Chương 3663, thẹn quá thành giận Lưu Gia. Lưu Gia người thẹn quá hóa giận. Trên thực tế, bọn hắn cho rằng một trận chiến này, vạn vô nhất thất. Lưu Mục thực lực, bọn hắn rất rõ ràng, đối phó chỉ là một cái hồn mạch cảnh võ giả, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lại thêm, đối phương chính là quân cung tân nhiệm thống soái, nếu có thể sắp tới đánh bại thậm chí đánh giết. Lưu Mục liền có khả năng trưởng khống quân cung, từ đó trưởng khống toàn bộ Tiêu Diêu quân. Đây là Lưu gia hiếm có cơ hội. Sở dĩ, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu đi qua sau khi thương nghị, nhanh chóng quyên góp đủ 100 giọt huyết dịch, sau đó nhanh mã ra tiền mang đến quân cung. Trên thực tế, Lưu Mục thực lực cũng đạt tới bọn hắn mong muốn. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Mục tiểu dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép. Nhưng là, Lưu gia trưởng lão bọn người không thể tin được trước mắt thử một chút. Lưu Mục thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, thế mà còn là bại. Mà lại, hắn đã mất đi sức chiến đấu, ngã trong vũng máu. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa, Lưu gia tiền kỳ công tác chuẩn bị, toàn bộ hết hiệu lực. Mà lại, Lưu gia kế hoạch, QNZ phí công nhọc sức. Đôi này Lưu gia đả kích, thực sự quá lớn. Cho nên, Lưu gia mấy cái trưởng lão, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng không có hỏi thăm Lưu Mục thương thế như thế nào, mà là trực tiếp nhảy ra, chất vấn Phương Thần. Hừ, cho dù ngươi là quân cung thống soái lại như thế nào như thế tâm ngoan thủ lạn, cố ý tổn thương ta Lưu gia con em, tội ác tày trời. Hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta Lưu gia một cái thuyết pháp, mơ tưởng rời đi nơi đây. Không tệ, ta Lưu gia không phải dễ khi dễ như vậy. Mấy cái trưởng lão tiến lên một bước, khí thế hung hăng đem Phương Thần vây quanh. Ha ha! Phương Thần đứng chắp tay, thu liễm khí tức, trên mặt của hắn, nổi lên nụ cười lạnh như băng. Lưu Mục khiêu chiến của ta thời điểm, các ngươi vì sao không nói, hắn là phạm thượng đâu đem Lưu Mục đánh bại, liền nói hắn thương hại Lưu gia con em, thật sự là buồn cười. Lưu gia quá mức. Theo trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại quân cung tướng quân, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, quát lớn Lưu gia trưởng lão. Nơi này là quân cung, còn xin các vị chớ có hỏng quân cung quý củ. Không tệ, quá trình chiến đấu, chúng ta toàn bộ hành trình chú ý, thống soái đại nhân không tồn tại bất luận cái gì gian lận hành vi, Lưu Mục chiến bại, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Thua liền là thua, Lưu gia thua không nổi sao các tướng quân mở miệng, Lưu gia trưởng lão tự nhiên cờ ơn ở châm trước một phen. Lúc này, Phương Thần đi đến trong vũng máu Lưu Mục trước người, bàn tay khẽ hấp. Lập tức 100 ti cờ hở thôn ma huyết dịch, bị hắn bỏ vào trong túi. Thấy thế, Lưu gia trưởng lão nhe răng muốn nước. Lưu Mục chiến bại, hắn Lưu gia nhận thua, nhưng cái này 100 giọt huyết dịch, là Lưu gia nội tình, tuyệt không thể để quân cung lấy đi. Dừng tay. Tiểu tử, đem hủy hệ tờ gì cờ hở lấy ra. Hừ, ta Lưu gia đồ vật, ngươi cũng dám cầm mấy cái trưởng lão diện mục dữ tợn, trực tiếp nhảy lên đài diễn võ, bức bách Phương Thần. Phương Thần nhún vai. Đến hắn trong túi đồ vật, làm sao có thể tại giao ra lại nói. Những huyết dịch này, đối với hắn quá trọng yếu. Lưu Mục cùng ta chiến đấu, tiền đánh cược là 100 giọt huyết dịch, đây chính là các ngươi Lưu gia đều đồng ý. Hắn thua, ta thu lấy tiền đặt cược, có gì không thể Phương Thần hỏi ngược lại. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, trọng thương Lưu Mục, chuyện này Lưu gia chúng ta không truy cứu còn chưa tính, ngươi còn mưu toan lấy đi hủy hệ tờ gì cờ hở. Si tâm vọng tưởng. Phương Thần lắc đầu. Như hôm nay chiến bại người là ta, các ngươi pha y chẳng cũng sẽ để Lưu Mục thu hồi trước đó chúng ta tiền đặt cược. Đối mặt Phương Thần chất vấn, Lưu gia mấy cái trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Dù là cùng quân cung triệt để vạch mặt, cũng muốn cầm lại hủy hệ tờ gì cờ hở. Làm càn. Quân cung rất nhiều tướng quân, cùng nhau đi vào đài diễn võ bên trên. Đem Phương Thần vây vào giữa. Nơi này là quân cung, các ngươi muốn tạo phản sao? Quân cung lệ thuộc vào Tiêu Diêu quân, là Tiêu Giao Hầu dưới trướng chiến lược mạnh nhất. Lưu gia tại quân cung náo sự, đây là tại đánh Tiêu Giao Hầu mặt. Động thủ. Quả nhiên, mấy cái trưởng lão liều lĩnh động thủ. Lưu gia phản bội Tiêu Diêu phủ, giết không tha. Trong chốc lát, trong diễn võ trường, hỗn loạn tương bừng. Dùng rất nhiều tướng quân cầm đầu quân cung chiến sĩ vây quét Lưu gia mấy cái trưởng lão. Mà Phương Thần thì là không đếm xỉa đến. Giết đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Tiếng giết rung trời, huyết tinh tràn ngập. Tình huống như vậy, kéo dài nửa canh giờ. Đông đại địa chấn động, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, chiến đấu thanh âm dần dần ngừng. Phương Thần quay đầu nhìn lại, trong đó một vị tướng quân tiến lên báo cáo. Lưu ra ba cái trưởng lão, tại chỗ tử vong hai cái, còn thừa một cái, cũng đã mất đi sức chiến đấu bị trấn áp. Lưu ra phản bội Tiêu Diêu phủ, can hệ trọng đại, ta khẩn cầu áp giải người này gặp mặt hầu ra. Phương Thần gật đầu. Lưu ra thế lực cực lớn, chỉ dựa vào quân cung, rất khó chống lại, chỉ có thể thông chi Tiêu Giao hầu. Lại nói, hắn đối với cái này, hồn nhiên không thèm để ý, hắn chú định không có khả năng tại Tiêu Diêu phủ đợi quá lâu. Mục đích của hắn là thôn ma huyết dịch. Ba ngày sau, ta dẫn hắn đi. Phương Thần con mắt chuyển động, cười nói. Hắn đột phá đến thánh hoàng cảnh, có thể có được Tiêu Giao hầu ban thưởng huyết dịch. Với lúc lần này, lập xuống đại công cơ hội, tác thủ hủy hệ tờ di cờ hờ. Sở dĩ cờ N3 Nga y thơ y gian. Chính là bởi vì, hắn muốn trước đem cái này 100 giọt huyết dịch hấp thu, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Vâng, thống soái. Sau đó thời gian, nơi này kết thúc công việc sự tình, giao cho các tướng quân. Mà Phương Thần thì là trở về thống soái phủ đệ, bố trí trận pháp, ngăn cản những người khác xem xét. Lập tức, bắt đầu hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hở. Cái này 100 giọt huyết dịch cùng quân cung trong bảo khố 3 giọt hủy hệ tờ gì cờ hở là cùng một cái trình độ. Cho nên, Phương Thần hấp thu, kinh nghiệm 10 phần. TTT hắn há mồm khẽ hấp, lập tức một giọt máu tiểu bị hắn tiêu hóa. Tiếp tục. Mỗi một lần hấp thu thôn ma huyết dịch, cũng có thể cảm giác được hoàn mỹ huyết mạch biến hóa. Thôn ma huyết dịch tiến vào thể nội, cơ hồ là hoàn toàn phân giải. 3 ngày sau, Phương Thần mở to mắt, thể nội khí huyết tràn đầy, hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, đã đạt đến mức độ cực cao. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi. Đã nhận ra tự thân tràn ngập nuốt ma khí hơi thở. 100 giọt huyết dịch, chẳng những để hắn hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, hơn nữa còn để hắn tự thân ẩn chứa nuốt ma khí hơi thở. Cứ như vậy, chính mình ngụy trang càng giống hơn. Là thời điểm xuất phát. Phương Thần tự nói. Hấp thu 100 giọt huyết dịch về sau, Phương Thần mới nhận biết đến. Muốn để hoàn mỹ huyết mạch triệt để hoàn thành tiến hóa, hoàn toàn khắc chế thôn ma huyết mạch. Loại tầng thứ này hủy hệ tờ di cơ hở. Con ở thịa u rất nhiều phải thêm sức lực. Quảng trường. Thống soái đại nhân, Lưu gia truyền đến thư, để quân cung lập tức đem vị trưởng lão này đưa trở về, mà lại yêu cầu thống soái đại nhân ngài tự mình mang theo 100 giọt huyết dịch đi đến nha. Xin lỗi, nếu không, một vị tướng quân thấp giọng nói. Nếu không cái gì? Phương Thần hỏi. Cái này Lưu gia lá gan thật sự là không nhỏ. Đã đến tình trạng này, thế mà còn dám uy hiếp quân cung, chẳng lẽ bọn hắn thật không e ngại Tiêu Giao hầu sao? Hoặc là bọn hắn có thế nhân không biết át chủ bài?